Dạ. Con thưa thầy, thầy cho con hỏi cái những cảnh đập mắt con á, là con thấy nó hơi lạ. Vì con thấy mỗi khi mà trên mỗi bức tượng á, ở trên đỉnh đầu của Đức Phật thì nó có một cái gì, cái bông cái gì đó nó chớm lên. Thì con có thắc mắc, con hỏi mấy thầy ở đây, thầy nói là để trang trí cho đẹp. Thì theo con nghĩ nếu mà để trang trí cho đẹp thì không phải là trang trí trên đỉnh đầu của Đức Phật. Vậy thì con không đồng ý điều đó, cho nên con muốn hỏi thầy, xin thầy cho con biết là cái đó có để cái việc gì không, hay là cũng như một thầy đã nói, thầy cho con biết ạ. Vừa rồi có một cái câu hỏi trong cái trang web rất là hay, thì thầy có trả lời trong trang web mấy cái câu mà hỏi đáp á. Thì thầy có đề cập đến một cái chuyện thế này: hồi xưa Đức Phật á là một cái người giác ngộ, và sau khi mà ngài giác ngộ rồi á thì ngài mới thấy được tất cả những cái nỗi khổ đau của mọi người á, là nó nằm ở đâu, và nguyên nhân của những cái nỗi khổ đau bất hạnh đó là nằm ở đâu. Cho nên ngài mới là đi đây đi đó để coi thử ai mà hữu duyên ngài nói mà họ nghe được thì họ bớt khổ, hoặc là họ chấm dứt được cái khổ. Thì cái Đức Phật ngài chỉ đơn giản là vậy thôi. Sau đó là có một số người là đi theo ngài, cho nên nó có thành một cái tăng đoàn đi theo ngài. Mà khi đã có tăng đoàn á, thì nó là sẽ có sinh ra những cái chuyện là thế mà khi sống với nhau thì phải thế này thế kia, do đó sinh ra giới luật. Rồi bây giờ tăng đoàn cũng phải là cứ ngày nào cũng cứ đi theo ngài đã thôi, cho nên ngài phải nói rằng thôi bây giờ thấy có nhiều vị nó không biết sẽ cứ đi theo ngài đó thôi, chứ để nghe ngài dạng này thôi. Thì ngài mới là chỉ là phải làm thế này phải làm cái kia gì đó. Thực ra tất cả những cái đó chỉ là nó phát sinh ra thôi, nhưng mà cái phát sinh đó là hoàn toàn, thực ra là hoàn toàn du di. Tức là vì cái chuyện này thì ngài nói cái này, chuyện kia thì ngài nói cái kia vậy thôi, tức là hoàn toàn là nó ứng ra làm rồi bỏ, đại khái như vậy, cho nó chẳng có nghĩa gì hết đó. Nhưng rồi á, sau này khi Đức Phật ngài nhập Niết Bàn rồi á thì mới là thu thập hết tất cả những cái đó lại. Ví dụ như thế này đi, đây là thầy tạm thời ví dụ đây. Bây giờ tất cả các Phật tử ở đây nghe thầy giảng, bây giờ tin thầy thôi, chứ còn không tin ai nữa hết trơn á. Chỉ có thầy Viên Minh là nhất rồi á, không còn ai nữa. Và khi đó bắt đầu mới là tìm tòi trong những cái lời Phật thầy dạy á, thế này thế kia vậy, rồi bắt đầu mới là dàn trải ra là như vậy là thầy phải nói đừng làm này này, đừng làm cái kia này, phải làm thế này này, phải làm thế nọ này, thành ra một cái tôn giáo Viên Minh. Cái tôn giáo đó nhưng mà rồi những cái người sau á, theo á, là cứ thành lập ra cái tăng đoàn này tăng đoàn kia, rồi thậm chí là cái tăng đoàn này á là khác với ý kiến của tăng đoàn kia một chút, cho nên mới tạo ra những cái kinh luận này kinh luận kia, bên kia tạo ra kinh luận này kinh luận nọ một hồi á, rồi có những cái á, nói người ta không hiểu, cho nên phải tạo ra biểu tượng, tạo ra những cái ẩn dụ, những cái biểu tượng ẩn dụ đó đó. Biểu tượng là gì? Biểu tượng ẩn dụ là gì? Tức là nó không phải thật. Thí dụ như á, bây giờ mình ở đây mình có những cái bánh xe Pháp đó, trang trí bằng những cái bánh xe Pháp. Thực ra cái bánh xe Pháp đó chính là nói đến thập nhị nhân duyên tứ diệu đế. Bây giờ làm thành cái biểu tượng cái bánh xe đó, rồi vẽ bánh xe cho đẹp, trang trí vào chỗ đó cho thật đẹp. Thực ra những cái đó bây giờ là người ta chỉ đứng đó rồi người ta thấy cái chỗ đẹp quá, người ta đứng chụp hình. Còn thực ra cái ý nghĩa ở bên trong của cái đó thì chẳng ai biết cái chuyện gì nữa hết. Cho nên cái tôn giáo bắt đầu nó bị thoái hóa dần là nó thay thế cái thực bằng những biểu tượng. Cho nên là cái đạo, ví dụ đạo có một những cái đạo mà thờ thần lựa ở bên Ấn Độ, thực ra đó vì cái lý thuyết của họ là thế này: lửa đó là đốt cháy tất cả mọi thứ, phải không? Xấu tốt gì cũng đốt cháy hết trơn á. Thì bây giờ này, tất cả cái mà hữu ái phi hữu ái rồi dục ái rồi khổ hành khổ hoài khổ này này đốt cháy hết đi. Mà đốt cháy bằng cái gì? Lần sau mình sẽ nói là đó, thầy đã giới thiệu là sáng suốt định tĩnh trong lần rồi đó. Lần sau thầy sẽ triển khai cái sáng suốt định tĩnh trong lần nó ra để thành hành động như thế nào, đại khái vậy. Thì cái thực nó là như vậy. Thì bây giờ người ta lại là tôn thờ. Ban đầu thực sự chỉ là sáng suốt định tĩnh trong lần thôi. Nhưng mà để cho vì người này không biết cho nên phải đặt ra giới này, cái định này, tuệ này, người kia định kiệu khác, không phải ai cũng là hành thiền giống nhau đâu á. Cái người này á là vì tham dục quá đi, cho nên Đức Phật ngài mới nói là bây giờ là phải niệm bất tịnh. Niệm bất tịnh để thấy cái gì cũng bất tịnh cho nên hết tham muốn. Đại khái vậy. Tức là mình nếu mà mình quán bất tịnh á thì tự nhiên mình sẽ không còn tham muốn. Còn ngược lại cái người kia tâm vọng quá thì điệu niệm Phật hay là niệm hơi thở gì đó, thật ra tất cả những cái đó là cái phương tiện thôi, dính tiền cho người đó thôi chứ không phải người khác được. Bây giờ người khác mà tới bậc trước á là thật, bởi vì cái người này là niệm hơi thở chứ không phải là niệm cái bất tỉnh. Có khi á Đức Phật ngài là chuyển đi, thay vì là niệm bất tỉnh á thì cái ông này á ông lại là rất thích tịnh, thì lẽ ra là phải niệm bất tịnh nhé. Nhưng Đức Phật lại không, thấy cái ông này thích tịnh rất là đẹp á, chứ tịnh ở đây là đẹp, bất tịnh là xấu á, thì á cái thấy cái ông này ổng thích cái gì cũng thích đẹp hết trơn á, Đức Phật ngài nói đi về Như Lai chỗ này đẹp lắm. Ngài mới dẫn vô trong một cái khu rừng rất là đẹp, rừng nguyên sinh rất là đẹp, rồi đó giữa đó tự nhiên có một cái hồ nước trong veo, mà trên cái hồ đó đó là nó có sen, hoa sen nở rất là đẹp. Thôi cái ông đó ông thấy đó là thích quá trời ra ngồi đó. Thì Đức Phật ngài nói đó, con hãy ngắm cái hoa sen đó đi, hoa sen nó rất là đẹp. Cái ông mới ngồi ông ngắm, ngắm ngắm say mê từ sáng tới chiều. Thì cái hoa sen á nó nở ra rồi. Chiều lại cái bắt đầu nó rạ một cái cánh, rồi nó rạ hai ba cánh, hai ba bốn cánh, ông đắc quả A-la-hán luôn. Đâu có nói bất quán bất tịnh gì đâu, ông có quán bất tịnh gì hết. Mà ông này ông thích đẹp cho thấy đẹp luôn. Đến bộ đó cho thấy đẹp luôn. Cho nên cái nó chỉ là phương tiện thôi. Cái phương tiện đối với người này với ngài Đức Phật ngài, cái ngài giác ngộ ngài thấy quá rõ tâm lý của người này người kia, cho nên ngài mới làm vậy thôi. Thế thì á tất cả những cái điều mà Đức Phật ngài nói là mình lại bây giờ mình lại quá chấp vào nó, xem như đó là một cái gì đó mà tuyệt đối, bây giờ phải thế này phải thế kia phải thế nọ. Cái tự nhiên mình Đức Phật là cái người mà đứng ra để giải phóng con người ra khỏi những ràng buộc, thì mình lại lấy đạo Phật để ràng buộc lấy mình. Đó là một sai lầm trầm trọng, đó là một cái thoái hóa trầm trọng của đạo Phật. Rồi bây giờ vậy còn đỡ. Như vậy còn đỡ, bởi vì bây giờ chấp giới luật rồi chấp vào cách tu này, chấp vào cách tu này, thì cũng coi như còn đỡ đi. Bây giờ nó chỉ còn biểu tượng thôi. Lấy cái biểu tượng này, ví dụ như bây giờ cái biểu tượng mà anh Phật tử này nói là trên đầu Đức Phật tại sao có cái chóp nhọn nhọn. Thực ra bây giờ làm sao biểu hiện cái trí tuệ của Đức Phật được? Đức Phật để biểu hiện là Đức Phật là một cái bậc vô cùng trí tuệ. Thì bây giờ cái trí tuệ đó là có một cái công dụng của trí tuệ là đốt cháy hết tất cả phiền não. Vậy thì bây giờ phải biểu tượng nó thành một ngọn lửa trên đầu. Đó thôi. Thấy không? Bây giờ mà ví dụ như bên Thái Lan á thì là biểu tượng theo kiểu đó. Còn bên Trung Hoa đó thì là nói người mà trí tuệ là trên cái đầu này là nó sẽ không có tóc, bởi vì trí tuệ nó ra nó đốt hết tóc rồi. Cho nên trên này nó còn cục thịt không à. Đó. Do đó mình thấy là cái tượng mà của Trung Hoa trên này còn cục thịt không. Mà cái đó không biết là hồi thời Đức Phật có như vậy hay không. Mà Trung Hoa biến thêm cái cục thịt, Thái Lan biến thêm cái cục lửa. Thế bây giờ mà nếu người Trung Hoa đó mà làm cái tượng Phật mà không có cục thịt trên này á thì nó làm cũng không đúng Phật. Không đúng Phật. Không biết đúng Phật là đúng cái gì. Nhưng mà cái đó làm vậy là không có đúng Phật. Còn nếu thấy lan mà không có cái cục trên này nó cũng không đúng Phật luôn. Cho nên á, biến biểu tượng trở thành là, tức là thay vì đó là cái biểu tượng để mình qua cái biểu tượng đó mình hiểu ra cái nội dung, thì bây giờ không còn thấy nội dung nữa mà chỉ thấy cái biểu tượng thôi, chấp vào cái biểu tượng thôi. Đó là hiện trạng của tôn giáo hiện nay. Rất nhiều tôn giáo như vậy. Bây giờ mình hiểu cái tôn giáo đó thì mình thấy quá hay, mình đọc cái tôn giáo mình thấy quá hay, thế mà bây giờ họ làm hết rồi. Nó mới khổ. Đó, kỳ lạ vậy chứ. Cho nên những cái đó là những cái biểu tượng, nó có ý nghĩa, nhưng mà thực ra cái ý nghĩa đó là người ta cũng do cái đó là cũng vẫn thuộc về cái khái niệm chế định, tức là nó về thuộc về tục đế, nó không phải là chân đế. Có ai hỏi tiếp?